vòng tay ta tặng cho nàng đâu. Bạch Vũ mỉu môi, kéo đứt rồi, đã mài thành phấn hạ độc Mộc Thiên Tịch. Nàng vươn bàn tay nhỏ về phía Gia Quân Mạc, vậy tặng lại một cái nữa. Thích, đương nhiên thích, chẳng làm, ta đều thích. Bạch Vũ cười tít mắt nói. Gia Quân Mạc buồn cười xoa xoa sợi tóc mềm mại của Bạch Vũ, lấy ra một cái lắc tay bằng hạt đậu đỏ tinh tế từ trong lồng ngực, đeo lên trên cổ tay Bạch Vũ. Bạch Vũ ngạc nhiên, thật sự có. Ừm, trong khoảng thời gian du rú dưỡng thương ở trong phòng, rảnh rỗi không có việc gì làm nên làm một cái. Gia Quân Mạc cũng vươn tay về phía Bạch Vũ, có đáp lễ không? À, có. Bạch Vũ tìm trong nhẫn Bách Vũ một lúc lâu, muốn tìm ra chút gì đó không giống bình thường cho Gia Quân Mạc. Nhưng lục lọi một lúc lâu, ngoại trừ dược liệu thì chỉ có thuốc độc bên trong, còn hầu hết là Gia Quân Mạc cho nàng, lại tặng trở lại. Bạch Vũ có chút xấu hổ. Thứ duy nhất không giống bình thường chính là đá không gian quy ninh. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã lười biếng tựa vào gần tảng đá không muốn rời đi. Nàng muốn đưa cho Gia Quân Mạc, đoán chừng Gia Quân Mạc cũng sẽ không nhận. Cuối cùng, tìm một lúc lâu, Bạch Vũ lấy tảng đá lớn màu đen toàn bộ là độc ra. Cái này tặng cho chàng. Gia Quân Mạc, chàng đừng xem thường thứ này, nó còn độc hơn so với bất kỳ thuốc độc nào ta từng nhìn thấy, bao gồm cả đoạn hồn. Đoạn hồn lợi hại, không màu không vị, hạ độc bí mật, không có thuốc nào chữa được. Bởi vậy Mộc Thiên Tịch mới cho Gia Quân Mạc dùng loại độc này. Nhưng đoạn hồn cũng không thể lập tức đưa người ta vào chỗ chết. Tảng đá màu đen này tỏa ra khí độc có thể giết chết người ngay lập tức, dày đặc đến độ xác định có thể độc chết toàn bộ những người có trong trăm dặm quanh đây. Lúc Bạch Vũ lấy ra, đặc biệt dùng linh khí cẩn thận bao bọc nó lại, giảm bớt khí độc tỏa ra ngoài. Gia Quân Mạc quan sát rất lâu, không vị, đầy màu đen, hít vào sẽ bị trúng độc. Thú vị, đây là độc gì? Ta cũng không biết. Gia Quân Mạc nhíu mày, còn có loại độc nàng không biết. Thế giới to lớn không thiếu những thứ kỳ lạ, ta cũng không thể biết hết toàn bộ, không bằng bổ ra xem thử. Bạch Vũ luồng tay vào lấy dao găm ngọc kim cương ra, chém xuống một nhát. Tảng đá cũng không cứng rắn như Bạch Vũ nghĩ, ngược lại có chút mềm. Sau khi bổ ra, một viên trân châu có màu đen ở giữa rơi ra, khí độc gần như quanh quẩn, ngưng tụ thành thực chất. Xem ra chất độc là do cái này sinh ra, là thứ tốt. Gia Quân Mạc nhấc tay, linh khí cuốn hạt châu lại, nàng đem theo, về sau hạ độc thì dùng cái này. Nhưng đồ vật chứa độc khiến cho người ta phòng tránh, e sợ còn không kịp chính là bảo bối đối với độc sư. Bạch Vũ và Gia Quân Mạc quả quyết chia tảng đá ra. Bạch Vũ cầm viên chân châu, Gia Quân Mạc nhận tảng đá màu đen. Khởi bẩm Thánh Quân, Linh Vương cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng thị vệ bẩm báo. Trong khoảng thời gian này, tình hình chiến đấu ở vực Thanh Phong đã bắt đầu giằng co, mấy ngày cũng không thấy bóng dáng Mộc Thiên Tịch. Linh Vương có chút lo lắng, dứt khoát thừa dịp này trở về bẩm báo tình hình chiến đấu, thuận tiện cầm tinh thể thượng phẩm ám ưng đưa cho ông ta về. Ai biết vực Thanh Vũ lại xảy ra lũ lụt. Lúc ông ta dẫn Tô Lăng Dung đội mưa như chút nước trở lại phủ vực chủ, đã bị xối cho ướt sũng, sửa sang hơn nửa ngày mới yết kiến. Vừa mới đến ngoài cửa liền nghe thấy Bạch Vũ và Gia Quân Mạc phân chia đồ vật chứa độc, khóe miệng bất giác co rút một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, độc chết người. 3. Nữ nhân Thánh Quân coi trọng đúng là không giống người bình thường. Không thích trang sức, yêu thuốc độc, khó trách lắc tay Thánh Quân tặng đều là hạt đậu đỏ kịch độc. Tô Lăng Dung đứng ở sau lưng Lăng Vương, hạ mi mắt, đáy mắt ác độc giống như rắn độc làm cho người ta sợ hãi, gắt gao ẩn giấu ở chỗ không nhìn thấy. Đi vào trong phòng, Gia Quân Mạc lạnh lùng ngồi bên cạnh bàn, Bạch Vũ lại dựa lên tháp mềm bên cạnh cửa sổ, ngắm nghía lắc tay hạt đậu đỏ, trông có vẻ rất mãn nguyện. Móng tay Tô Lăng Dung bấm vào lòng bàn tay càng lúc càng sâu, cùng hành lễ với Linh Vương. Thánh Quân, tình hình chiến đấu của vực Thanh Phong có chút căng thẳng, không rõ hướng đi của Mộc Thiên Tịch. Linh Vương muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Ông ta muốn bẩm báo tình hình chiến đấu của cả mảnh khu vực phía Nam Đại Lục Thanh Mộc, không phải ai cũng có thể nghe được. Mắt Gia Quân Mạc cũng không thèm nâng. Bạch Vũ là vực chủ của vực Thanh Phong, có thể nghe. Linh Vương đành phải nói qua tình huống một lần, nói tóm lại là tình hình chiến đấu phía Nam so với tranh giành từng tấc đất ở phía Bắc có vẻ có chút kỳ dị. Bản thân Mộc Thiên Tịch nhằm vào vực Thanh Phong, còn dẫn theo không ít viện binh cấp tôn chủ, Ám Ưng và Linh Vương cũng không tính liều mạng với hắn ta, chỉ cố giữ thành trì, kiềm chế hắn ta. Nhưng Mộc Thiên Tịch đã không xuất hiện vài ngày liên tục rồi. Linh Vương cảm thấy có thể hắn ta có âm mưu gì đó. Ngón tay thon dài của Giả Quân Mạc gõ mặt bàn, ánh mắt nghiêm nghị, không rõ hành tung sao. Nếu hắn ta không có ở đó, ngươi và Ám Ưng đừng chỉ giữ thành, hãy đẩy chiến tuyến về phía trước. Linh Vương lập tức hiểu rõ ý của Giả Quân Mạc. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ rồi. Đúng rồi, đây là tinh thể thượng phẩm mà hộ pháp Ám Ưng sai ta cầm đến, tất cả tinh thể thượng phẩm bên trong mạch khoáng đã được khai thác ra hết rồi, tổng cộng có 287 khối. Đi đơ nờ quy do nờ 287 khối, là con số Phục Mãn nói cho Bạch Vũ biết, từ Phục Mãn đến Ám Ưng lại đến Linh Vương, tuy qua tay vài lần, nhưng không ai dám tham ô. Giả Quân Mạc kéo tinh thể thượng phẩm qua, đưa cho Bạch Vũ 200 khối. Bạch Vũ không khách sáo, nhận hết toàn bộ. Tô Lăng Dung tức giận đến muốn phun ra lửa, nhưng vẫn không biểu hiện ra chút gì trên mặt. Nàng ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi đến bên cạnh Bạch Vũ. Bạch Vũ muội muội, cha ta và Thánh Quân bàn bạc việc công, không bằng chúng ta ra ngoài trước đi, ta có chút việc muốn nói với muội. Bạch Vũ nhíu mày, có việc? Có thể có chuyện gì? Từ sau khi bị ta làm mất mặt ở bên trong mạch khoáng, đã nhiều ngày cũng không dám lảng vảng ở trước mặt ta, lúc này lại muốn giở trò gì? Nàng vui vẻ đồng ý, đi theo Tô Lăng Dung đến phòng của nàng. Vẻ mặt Tô Lăng Dung thản nhiên bưng trà rót nước, vô cùng khách sáo, nhanh chóng đặt một ly trà loãng hương táo đỏ vào trong tay Bạch Vũ. Ngươi cứ việc nói thẳng có chuyện gì đi. Bạch Vũ cầm lên, thoải mái uống một ngụm, liền nghe Tô Lăng Dung kiêu ngạo nói, cách xa Thánh Quân, ngươi không xứng với người, chỉ có ta mới có thể làm vương hậu của người. Bạch Vũ vừa mới uống nước trà xong, thiếu chút nữa đã phun ra. Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy lời nói tự kỷ như vậy. Rõ ràng từ đầu tới cuối Gia Quân Mạc cũng chưa từng cho ngươi một ánh mắt tốt. Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể làm vương hậu của chàng ấy? Tô Lăng Dung nhìn vẻ mỉa mai và ngạc nhiên trong mắt Bạch Vũ, loại ánh mắt giống như đang nhìn đứa ngốc. Tức giận nói, ngươi đừng cho là ta đang nói đùa, thế lực của Ám Dạ Đế Quốc rắc rối, phức tạp, còn hỗn loạn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Thánh Quân người không phải là người bình thường, người là trụ cột của cả Ám Dạ Đế Quốc, người phải suy xét đến tương lai của đế quốc, người không thể lấy một nữ tử mồ côi không có bối cảnh như ngươi. Người cần liên hôn, cần cân bằng thế lực ở khắp nơi trên đế quốc, ta có thể giúp người. Còn ngươi thì không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 401, độc chết người. 4. Bạch Vũ nghe xong, vẻ mặt không có một chút thay đổi, thản nhiên nhấp một ngụm trà. Ngươi giúp chàng ấy như thế nào? Nếu Thánh Quân muốn lấy thê, Ngũ Vương đều sẽ dốc hết sức đẩy người trong nhà lên. Chỉ cần lấy ta mới chính là sự lựa chọn tốt nhất của người. Ta là nữ nhi của Linh Vương, ta đại biểu cho Tô Gia, người lấy ta, Tô Gia và người sẽ là một thể. Quan hệ của U Vương và cha ta cũng vô cùng tốt, hai nhà chúng ta đủ để tạo thành thế cân bằng với Dạ Vương và Phượng Vương, đồng thời Ảnh Vương là thế lực của bản thân Thánh Quân. Người có thể nắm chắc đế quốc trong tay, lấy ngươi thì người sẽ không có bất cứ ích lợi gì. Tô Lăng Dung trịnh trọng phân tích. Bạch Vũ lại nở nụ cười, theo như lời ngươi nói, bây giờ Linh Vương và Tô Gia đang hài lòng với Thánh Quân sao? Tô Lăng Dung nhíu mày, ta không nói như vậy, đương nhiên là cha ta trung thành và tận tâm với Thánh Quân. Vậy là được rồi, Thánh Quân không xem trọng ngươi, mà là Linh Vương. Chỉ cần Linh Vương trung thành và tận tâm với chàng ấy, có ngươi hay không cũng không sao. Bạch Vũ để ly trà qua một bên. Theo ta được biết,

đi đơ nờ quy do nờ, ai nói không có. Người ngươi muốn hại không phải cha ta, mà là ta. Ngươi ghét ta đến gần thánh quân nên ngươi mới muốn hại ta. Ngươi muốn hại ta thì nhằm vào ta, vì sao lại hại phụ thân ta? Tô Lăng Dung điên cuồng khóc kêu, nếu Tư Vực Chủ không sai người ngăn cản, nàng ta đã bổ nhào về phía Bạch Vũ rồi. Tiếng khóc thảm thiết của nàng ta rất đáng thương, phụ thân nàng ta đối với nàng ta rất tốt. Mọi người nghe thấy đều cảm thấy vô cùng xót xa, ánh mắt mọi người ở đây nhìn về phía Bạch Vũ đều trở nên đen tối không rõ, lộ ra xa cách và nghi ngờ. Lý do Tô Lăng Dung nói vô cùng đầy đủ, trong lòng mọi người đều biết rõ Bạch Vũ và Tô Lăng Dung bất hòa. Bạch Vũ thay thế vị trí vực chủ vực thanh linh của Tô Lăng Dung, còn được Thánh Quân coi trọng, khiến cho Tô Lăng Dung đi theo bên cạnh Thánh Quân 7.000 năm hoàn toàn không sánh bằng. Hai người có thể hòa thuận ở chung mới là có quỷ. Nhưng Tô Lăng Dung giả bộ vô cùng tốt, chưa bao giờ oán giận Bạch Vũ, lại còn nói tốt cho nàng. Bạch Vũ thì ngược lại, lười phải giả bộ, ghét thì ghét, ai cũng biết Bạch Vũ không muốn gặp Tô Lăng Dung. Nếu nói Bạch Vũ hạ độc hại Tô Lăng Dung, đúng là cũng có thể. Nói miệng không có bằng chứng, bây giờ ngay cả độc linh vương chúng là gì cũng chưa rõ. Đã nói là ta giết chết ông ta bằng thuốc độc, cũng quá qua loa, đúng không? Bạch Vũ bước nhanh đến gần thi thể linh vương, vươn tay muốn kéo vải trắng che ở trên thi thể ra. Tô Lăng Dung và Tô Gia lập tức ngăn nàng lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi hại chết cha ta không đủ, còn muốn hủy thi thể của ông ấy sao? Ta chỉ muốn nhìn xem ông ta trúng độc gì, nếu y sư không nhìn ra được, vậy thì để ta xem. Không được. Tô Lăng Dung đẩy Bạch Vũ ra, gắt gao bảo vệ thi thể của linh vương. Ta không tin ngươi, ngươi chạm vào cha ta, sẽ tiêu hủy chứng cứ. Bạch Vũ không quan trọng nhún nhún vai, quay đầu nhìn thoáng qua Giả Quân Mạc. Vậy thì để cho Thánh Quân xem, dù sao thì cũng vẫn có thể chứ. Không lẽ ngay cả Thánh Quân ngươi cũng không tin sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, Vô Vọng Sơn Trang 2. Trong lòng Tô Lăng Dung sợ hãi, ra sức ngăn lại hoảng loạn trong đáy mắt. Thánh Quân đúng là một trong những độc sư đứng đầu thiên hạ, nói không chừng người sẽ nhìn ra được phụ thân nàng đã trúng loại độc gì, đến lúc đó sẽ điều tra ra được chân tướng. Nàng không thể để cho Giả Quân Mạc xem, tuyệt đối không thể. Nàng ta cắn môi, khóc như hoa lê đẫm mưa nhìn Giả Quân Mạc, dùng ánh mắt như nhìn kẻ bạc tình nhìn Giả Quân Mạc. Khỏi phải nói trong lòng oán hận bao nhiêu, Thánh Quân, không phải ta không tin người, nhưng người quá dung túng Bạch Vũ. Ta không dám đảm bảo người có bao che cho nàng ta hay không, ta không muốn cho người xem phụ thân ta. Hu hu, nàng ta ôm Linh Vương, vô cùng bi thương, nước mắt giàn giụa, thấy bộ dạng lúc này của nàng ta, ai cũng không đành lòng kéo nàng ta ra. Mọi người nhanh chóng tìm thị nữ trông coi kia tới hỏi một lần, đúng là giống như lời Tô Lăng Dung nói, người cuối cùng Linh Vương gặp trước khi chết chính là Bạch Vũ. Sắc mặt đệ tử Tô gia đen như đáy nồi nhìn chằm chằm Giả Quân Mạc, Thánh Quân, đại tiểu thư cũng uống nước trà, nhưng nàng ấy không sao, hiển nhiên nước trà đã bị hạ độc sau khi Tô tiểu thư rời đi, chỉ có thể là Bạch Vũ ở lại đây làm. Không sai, thị nữ cũng nói, lúc đó cũng không có người thứ tư đi vào căn phòng này, chỉ có thể là Bạch Vũ. Thánh Quân tính bao che cho Bạch Vũ sao? Giả Quân Mạc lạnh lùng dương mắt, ngươi đang uy hiếp ta. Hai người bùm quỳ xuống, thuộc hạ không dám, chỉ là trưởng tử của gia tộc ta chết thật sự oan uổng, xin Thánh Quân minh xét. Giả Quân Mạc nhìn lại Bạch Vũ, nàng cảm thấy là ai? Bạch Vũ, quỷ mới biết là ai, vốn tưởng là người của Sáng Thế Thần Điện làm, bây giờ xem ra không giống. Đi đơ nờ quy do nờ Giả Quân Mạc, chỗ nào không giống? Bạch Vũ, người Sáng Thế Thần Điện hạ độc Linh Vương, Tô Lăng Dung sẽ không cho chàng khám nghiệm thi thể sao? Giả Quân Mạc, vậy chính là nàng ta làm. Bạch Vũ, chàng lại đùa ta. Nàng ta rảnh rỗi giết chết phụ thân mình chỉ để gán tội cho ta. Hai người mắt qua mày lại một lúc lâu, Giả Quân Mạc thu hồi ánh mắt, nếu tạm thời không tìm thấy chứng cứ, cứ tiếp tục điều tra, trước cứ giao chuyện này cho Tư Vực chủ phụ trách, truyền lệnh gọi U Vương trở về. Vậy Bạch Vũ thì sao? Người Tô gia nhìn Thánh Quân, vẻ mặt khó chịu, nàng ta là tình nghi lớn nhất, chẳng lẽ Thánh Quân cũng không làm chút gì sao? Thánh Quân, người Tô gia nói có lý, tuy nhiên bây giờ chỉ là nghi ngờ, nhưng ít ra cũng phải hạn chế tự do của nàng, không thể để cho nàng chạy. Đúng vậy, Thánh Quân, nếu Bạch Vũ là người bị tình nghi, người cũng không nên mặc kệ. Giá Quân Mạc lạnh lùng nhếch môi, các ngươi đều nghĩ như vậy. Thánh Quân, nếu người không đòi lại công bằng cho cha ta, hôm nay Tô Lăng Dung ta sẽ chết ở chỗ này. Bỗng nhiên, Tô Lăng Dung đứng dậy từ bên cạnh Linh Vương, quyết tuyệt nhìn Giá Quân Mạc, ánh mắt thấy chết không sờn khiến cho người ta vừa rung động vừa khó chịu. Bạch Vũ lại cảm thán ở trong lòng, đúng là Tô Lăng Dung sẽ diễn trò, làm vực chủ làm gì, đến thế kỷ 21 làm diễn viên còn tốt hơn. Rất tốt, người đâu? Hai bóng dáng ám vệ đột nhiên xuất hiện, quỳ xuống trước mặt Giá Quân Mạc. Bọn họ là do tự tay ám lân huấn luyện ra, chuyện môn bảo vệ Giá Quân Mạc. Môi mỏng của Giá Quân Mạc thản nhiên nói ra mấy chữ, đưa Bạch Vũ đến Vô Vọng Sơn Trang, chăm sóc nàng ấy cho tốt. Nếu nàng ấy thiếu một cọng lông tơ, trang chủ sẽ phải lấy cái chết để ta tội. Tuân mệnh, hai người lập tức đưa Bạch Vũ đi. Bạch Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại đã bị đưa ra sân, Vô Vọng Sơn Trang. Đó là nơi nào? Nâng thi thể Linh Vương ra ngoài, thu xếp tốt một chút, thông báo ca ca ngươi tới đỡ Linh Cửu đi. Giá Quân Mạc lạnh nhạt nói với Tô Lăng Dung, phất tay cho người khác tản ra. Hai người Tô gia lập tức nâng thi thể Linh Vương ra ngoài, đám người Tư Vực chủ theo sát phía sau. Giá Quân Mạc không đi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn táo đỏ trong ly. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Vô Vọng Sơn Trang. 3. Tô Lăng Dung đi ra cửa mới nhớ đến những quả táo độc này, sắc mặt liền trắng bệch. Không cho khám nghiệm tử thi thì có ích lợi gì? Thông qua những quả táo độc này cũng có thể nhìn ra nó là loại độc gì. Trong một lúc nóng lòng, nàng ta bị tin tức tử vong của Linh Vương kích động, chuyện quan trọng như vậy lại quên mất. Nàng ta cuống quýt chạy về lại, xông vào phòng liền nhìn thấy hình như Giá Quân Mạc đang định cầm lấy một quả táo, lập tức xông đến ôm lấy hắn. Thánh Quân, Thánh Quân, người đưa cha ta một đoạn đường với ta đi, dường như ông ấy rất oan uổng. Giá Quân Mạc nâng tay đẩy nàng ta ra, nhăm mày, được. Xem mặt mũi của Linh Vương, hắn không so đo với Tô Lăng Dung. Người chết là chuyện lớn, cũng cần phải đi đưa một đoạn đường. Hai người sóng vai đi ra ngoài, rất nhanh, Tư Vực chủ liền mua quan tài tốt nhất đến, bố trí tốt linh đường. Đột nhiên tin tức Linh Vương bị hạ độc chết cũng truyền ra giống như mọc cánh. Màn đêm buông xuống, căn phòng Linh Vương gặp chuyện không may kia lại bị cháy một cách kỳ lạ, mặc dù chữa cháy vô cùng đúng lúc, nhưng đã thiêu hủy hơn một nửa. Vụ án còn chưa điều tra ra được, gần như tất cả manh mối đều đã bị hủy đi, khỏi phải nói Tư Vực chủ phụ trách điều tra vụ án này buồn rầu bao nhiêu. Sau khi Giả Quân Mạc biết chuyện, mí mắt cũng không cử động, U Vương ở ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về vẫn đang khó tin. Thánh Quân, Linh Vương thật sự bị hạ độc chết rồi sao? Ừm. Sau một lúc lâu, U Vương cũng vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Quan hệ giữa ông ta và Linh Vương không tệ, có tình cảm qua lại tốt suốt mấy trăm năm, đột nhiên chết như vậy, khiến cho ông ta khó có thể chấp nhận được. Là Bạch Vũ giết hắn? U Vương hỏi. Giá Quân Mạc nhíu mày, ngươi nghe nói. Bên ngoài đã truyền khắp nơi, nói Linh Vương bị vực chủ của ám dạ đế quốc hạ độc giết chết. Chẳng những chúng ta biết, người sáng thế thần điện cũng biết rồi. Đừng đừng là Linh Vương, không chết ở trên chiến trường, ngược lại bị người một nhà giết. Chuyện này gọi là gì đây? Trong mắt U Vương lộ ra hung ác, dữ tợn vỗ bàn. Là sao? Tin tức truyền đi đúng là nhanh thật. Mặt Giá Quân Mạc lạnh như xương, khóe miệng thoáng hiện lên mỉa mai không dễ phát hiện. Có phải hay không? Vẫn cần ngươi đi điều tra. Bạch Vũ đã bị giam giữ, ngươi cứ từ từ điều tra, đừng gấp gáp. Ta điều tra. Vậy tiền tuyến thì làm sao đây? Giá Quân Mạc liếc mắt nhìn ông ta,